Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 94, trẻ con. Góc truyện audio.com. Ngô Địch và Dung Tự trò chuyện vài câu. Hắn tỏ vẻ rất thích người về của Dung Tự. Đề tài trò chuyện cũng không rời người về. Song còn cảm khái một câu. Hy vọng tôi cũng có thể gặp một kịch bản hay như vậy. Kịch bản hay, chế tác giỏi, còn thêm một diễn viên giỏi như cô Dung. Ngô Địch nói, không lấy được giải cũng khó. May mắn, Dung Tự nói, chủ yếu là công lao của đội ngũ sản xuất. Cô Dung vẫn khiêm nhường như thế. Ngô Địch cười, không quấy rầy cô Dung và cô Trình nữa. Lễ trao giải Ngọc Lan gặp lại. Ừ, lễ trao giải gặp lại. Ngô Địch bưng sâm banh, nâng ly với Dung Tự Trình Cẩm Chi sau đó quay người đi. Cử chỉ phóng khoáng, so với hình tượng lúc trước tựa như hai người. Ngành giải trí, phong thủy luân phiên xoay chuyển. Chuyển đến nhà nào thì khó mà nói. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua bóng lưng của Ngô Địch. Lưng Ngô Địch rất thẳng. Nhìn như thế, lại giống như trước đây. Lúc trước dù chưa có danh tiếng, nhưng trên người đã có một luồng khí lờ mờ. Luồng khí này hơi giống Dung Tự, chẳng qua là sắc nhọn hơn Dung Tự. Thay đổi nhiều nhỉ, ừ, Dung Tự lấy rượu đỏ trong tay Trình Cẩm Chi. Vừa nãy không nhận ra, chỉ uống ít chút, Dung Tự thực sự là không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Cô nhìn Trình Cẩm Chi, ngón tay chỉ còn kém dán lên gò má của Trình Cẩm Chi. Trước đó cô bóp mặt Trình Cẩm Chi, bị Trình Cẩm Chi cắn một cái. Em đừng trả lớp trang điểm của chị, một sao nữ rất quan tâm khuôn mặt của mình, không uống bao nhiêu, chỉ nhấp một miếng, Trình Cẩm Chi nói, em bận xong chưa, bận xong, Dung Tự nói, mình về khách sạn đi, lên xe, hai người nói xong lại ôm nhau, Trình Cẩm Chi ngồi trong lòng Dung Tự, hôn môi Dung Tự, mai còn phỏng vấn không, ừ, mai em về sớm chút, đi mua sắm với chị. Dung Tự ôm gáy Trình Cẩm Chi, làm nụ hôn này sâu hơn, ừ, môi lưỡi dây dưa. Trước khi xuống xe, Trình Cẩm Chi còn dậm sơ lớp trang điểm. Những người hâm mộ vẫn đang chờ ở cửa khách sạn. Lúc Trình Cẩm Chi dậm lớp trang điểm, Dung Tự ngồi bên cạnh Trình Cẩm Chi bật cười. Cười gì? Trình Cẩm Chi bỏ bông trang điểm xuống, tóm cổ áo Dung Tự một cái. Dung Tự cũng phối hợp với Trình Cẩm Chi. Xích lại gần hơn, Trình Cẩm Chi cầm bông trang điểm lên, dậm lớp trang điểm cho Dung Tự. Hai mắt đối diện, đôi môi lại dán với nhau. Người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, thì không thể đối diện. Đối diện quá kích thích hút môn. Sếp, cô Dung, cần phải xuống xe. Ừ được, quần áo của hai người đều hơi xốc xếch. Trình Cẩm Chi chỉnh quần áo của mình lại. Tại em, giọng nói còn kèm thêm sự quở trách. Tại em, Dung Tự nở nụ cười. Lúc xuống xe, ngoại trừ fan riêng của hai người, còn có một ít fan cặp đôi của hai người. Trình Cẩm Chi không nghĩ rằng fan quả hồng lại có thể hoạt động mạnh như thế. Nghe DC nói, hiện tại hoạt động mạnh nhất là fan Thu Cẩm. Fan Thu Cẩm hoạt động mạnh đến mức sắp so được với fan cặp đôi của các tiểu sinh. Trong thời gian gần đây, nàng không có hợp tác gì với Dung Tự. Dù là phim hay quảng cáo, như kiểu fan này, sẽ xuất hiện ở mức cao nhất khi hai người hợp tác với nhau. Sau khi hợp tác xong lại nhanh chóng sa sút, như nàng vào Lão Thẩm, lúc trước hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Hiện giờ vì hợp tác xuyên không trận tuyến đại liên minh. Một lượng lớn fan Thu Cẩm xuất hiện, Trình Cẩm Chi nghĩ, có thể do Giang Sơn Mỹ Nhân vẫn đang chiếu trên mạng. Có lẽ Trình Cẩm Chi không biết tình hình của fan cặp đôi. Fan cặp đôi, đừng nói là hai ngôi sao từng có hợp tác, dù chưa hợp tác cũng có thể dựa vào một tấm ảnh chụp chung. Không cần ảnh chụp chung, cũng có thể nhanh chóng gom một đống fan. Cộng đồng người hâm mộ rất thích lạp nương và lạp lang phối. Như kiểu của Trình Cẩm Chi và Dung Tự, hợp tác một bộ phim điện ảnh một bộ phim truyền hình. Hai người còn tham gia chung chương trình thực tế, đó chính là đi trên kho đường, lạp nương và lạp lang phối, chỉ việc ghép cặp các ngôi sao với nhau một cách bất chấp. Mèo sữa, bạn lại về chung với Dung Bảo nha, fan quả hồng cực nhiệt tình, fan quả hồng mua không ít đồ ăn vặt, nhét thẳng vào tay của Trình Cẩm Chi. Từ sau lần Trình Cẩm Chi ăn gì đó lên bảng xếp hạng, hiện tại nàng đã bị xếp vào nhóm ăn hàng. Lúc trước còn có người hâm mộ gửi thư đồ lưu niệm. Hiện tại đại đa số những người hâm mộ sẽ nhét đồ ăn vặt cho nàng. Mèo sữa, bạn đừng để bản thân bị đói. Đã đủ gầy rồi, đừng gầy nhé, nhìn đau lòng. Về chuyện đồ ăn vặt, nội bộ những người hâm mộ cũng khá mâu thuẫn. Có vẻ như Trình Cẩm Chi đã ăn gì đó do người hâm mộ đưa dị ứng phải vào bệnh viện. Vì vậy chuyện đồ ăn vặt trong nội bộ của người hâm mộ cũng điều chỉnh một chút. Cung cấp mấy địa điểm mua đồ ăn vặt. Những người hâm mộ này, bình thường bản thân ăn lạt điều năm hào cũng không lo. Nhưng tới thần tượng thì không được. Nhất định phải theo các địa điểm chính quy. Lạt điều, một loại bánh làm từ ớt và bột. Năm hào, gần 2.000 đồng. Các bạn đến từ trong nước sao? Trình Cẩm Chi hỏi, một số fan lắc đầu. Một số fan gật đầu. Gật đầu chiếm đa số. Sau này đừng chạy theo tôi. Xa như vậy, lỡ gặp chuyện không may thì sao? Hơn nữa buổi tối mà các bạn còn đợi ở đây. Không an toàn, Trình Cẩm Chi nói. Trước đây không có cảm giác. Hiện tại người hâm mộ nhiều hơn. Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu quan tâm. Đôi khi nàng sẽ thấy tin một số fan đuổi theo xe. Đuổi sát theo xe rất không an toàn. Biểu cảm của người hâm mộ trở nên đáng thương. Không phải chúng tôi đã làm phiền bạn chứ? Không phải, sợ các bạn sẽ làm lỡ chuyện của mình. Không sợ, người hâm mộ nói. Thật ra ở trong nước, chúng tôi cũng có đi đón máy bay. Nhưng nhiều người quá, cơ bản là không chen vào được. Chúng tôi cũng chỉ muốn đến gần hơn để nhìn bạn, cổ vũ cho bạn. Trên mạng có rất nhiều bình luận không hay. Chúng tôi mong bạn thấy chúng tôi sẽ vui vẻ hơn. Cảm ơn mọi người. Trình Cẩm Chi nói từ đáy lòng, quả thật đôi khi trên mạng có rất nhiều bình luận không hay. Nhưng vẫn có thể thấy những lời bảo vệ nàng từ những bình luận không hay đó. Vì hoàn cảnh lúc trước, có vẻ Trình Cẩm Chi rất quý trọng danh tiếng hiện tại mà bản thân có được. Trước khi vào cửa, Trình Cẩm Chi quay đầu lại nói với người hâm mộ rằng, chúng tôi đi vào đây. Vâng, các bạn nghỉ ngơi sớm một chút, vất vả rồi. Còn có người hâm mộ của Trình Cẩm Chi tranh thủ nói. Dung bảo, bạn phải chăm sóc cô Trình của chúng tôi thật tốt. Dung tự nở nụ cười. Nắm tay Trình Cẩm Chi trông rất nghiêm túc. Fan quả hồng đem đoạn video này lên Weibo. Ngủ ngon, những quả hồng. Đoạn video này do món ngon quả hồng đăng lên. Quả hồng trang chính thức còn chia sẻ. Bất phong sơ tâm, thần tượng nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi mãi là hậu thuẫn kiên cố nhất của các bạn. Bất phong sơ tâm, đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu. Đáng thương, mèo sữa gầy nhiều quá. Bạn chung phòng của tôi luôn cho tôi xem tin quả hồng bất hòa. Tôi rất muốn lấy video này ném vô mặt cô ấy. Khóc to, là đường thật à, tin bất hòa lúc trước thật là đáng sợ. Đến khi Dung tự xử lý xong hết việc, Trình Cẩm Chi cũng gần về nước. Vất vả lắm mới chống được một buổi chiều. Hai người đi mua sắm. Trên đường lại có người nhận ra Dung Tự. Nhận ra Dung Tự, vậy con phố này không đi dạo được nữa. Rất nhiều người Trung Quốc nghe tên Dung Tự Trình Cẩm Chi cũng vây theo, chủ yếu là tên của Dung Tự. Dung Tự mới vinh quang nhận được ảnh hậu của Tiêu Rin. Hoa còn có Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi là ai vậy? Bạn không xem Thiên Hạ Bạch Ngân à, tôi không theo dõi các sản phẩm phim trong nước. Tôi biết rồi. Là người bất hòa với Dung Tự sao? Khẩu vô giả lan là điểm chung của những người đi đường. Khẩu vô giả lan, ăn nói không biết suy nghĩ. Không biết kiêng dè, bất chấp, cũng là ngôi sao hết. Phải xin chữ ký, cô Dung, cô Trình, có thể chụp ảnh chung với chúng tôi chứ? Trình Cẩm Chi vẫn thấy kỳ lạ. Sao nhiều người biết Dung Tự như vậy? Lúc trước nàng và Thượng Quý Quý đi mua sắm, mặc dù gặp phải một số fan, nhưng đó cũng là cực ít. Đối với người hâm mộ, hai người thấy nhưng không thể trách. Đến khi Dung Tự ở đây, những fan đi đường sắp nhào tới. Chẳng lẽ Dung Tự tạo cảm giác rất bí ẩn sao? Dù sao, con phố này cũng không đi dạo được. Lúc trước ở trong nước thì thôi đi. Hiện giờ ở nước ngoài, vẫn không thể trải qua thế giới hai người. Trở về khách sạn, Trình Cẩm Chi chán nản. Nếu không, buổi tối đi nữa. Thấy Trình Cẩm Chi chán, Dung Tử an ủi nói. Buổi tối ra ngoài, người khác không nhận ra em nữa sao? Trình Cẩm Chi tức giận nói. Những người qua đường đó, còn dùng người bất hòa với Dung Tử để nói về nàng. Rất giận, vậy em không gỡ khẩu trang. Dung Tử mang hai cái khẩu trang lên, che mặt kín kín đáo đáo. Hừ, Trình Cẩm Chi nói, em đã phá niềm vui mua sắm của chị. Dung Tử áy náy chớp mắt. Cẩm Chi, Dung Tử khẽ gọi tên Trình Cẩm Chi. Âm cuối còn kéo dài, nghe như đang làm nũng. Em thật là phiền, đừng gọi tên chị. Quả nhiên Dung Tử không gọi tên Trình Cẩm Chi nữa. Đến khi Trình Cẩm Chi ngồi lên sofa, Dung Tử cũng thành thật ngồi ở một đầu khác của sofa. TV mở, Dung Tử một mực ở bên cạnh, len lén nhìn sắc mặt của Trình Cẩm Chi. Sức chú ý của Trình Cẩm Chi nhanh chóng chuyển sang TV. Nàng chống đầu, chăm chú xem phim, Dung Tử cẩn thận mò sofa, cũng không dám di chuyển đến cạnh Trình Cẩm Chi. Chẳng bao lâu điện thoại của Trình Cẩm Chi vang lên. Trình Cẩm Chi cầm điện thoại lên, nhìn thử, là tin nhắn của Dung Tử. Dung Tử gửi ảnh động hài hước. Trình Cẩm Chi liếc nhìn Dung Tử bên cạnh, Dung Tử chạm vào ánh mắt của Trình Cẩm Chi, lập tức trở nên tội nghiệp. Trẻ con, ngoài miệng nói vậy, nhưng Trình Cẩm Chi lại nhìn lướt qua ảnh động hài hước trên điện thoại. Nhân vật hài hước trong ảnh động chính là Dung Tử. Hữu độc, ngay cả biểu tượng cảm xúc của mình cũng dám lưu. Hữu độc, ý chê không biết đùa, hay chơi trò chơi rất tệ. Trình Cẩm Chi cất tiếng. Vẻ mặt không yên của Dung Tử cũng dịu hơn, ngón tay thon dài của cô mò mẫm trên sofa, mỗi lần mò mẫm lại nhích một tí, đến khi nhích đến cạnh Trình Cẩm Chi, Dung Tử nhẹ nhàng kéo góc áo của Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng tiếp cận nắm tay Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi chỉ giãy giụa một cái, sau đó cũng mặc Dung Tử nắm, chị tốt quá, Dung Tử nhẹ nhàng nói, hừ, hừ xong. Trình Cẩm Chi lại ghét chống đầu mệt quá, ngả đầu lên vai Dung Tử. Cách chương.